Ta thấy đại bất kính chính là bọn ngươi, dùng biện pháp mưu tính đồ của lão thái thái, tức thời thì mau giao ra đây, nếu không, khai tông tộc chỉ tội của các ngươi. Cách chương.